Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Không tồn tại, vẽ đến đế là Hạ Chân Chân họa, vẫn là Mai Ngạo Tuyết họa. Kỳ thật đã vừa xem hiểu ngay, Ninh Hoan Tâm càng nguyện ý tin tưởng kia bức họa chính là Hạ Chân Chân họa. Chỉ là, cái này chân tướng, đối với Ngô Nghị tới nói lại là một cái đả kích. Mai Ngạo Tuyết vì cái gì muốn nói dối? Nàng vì cái gì muốn trộm Hạ Chân Chân họa? Hết thảy đều là một điều bí ẩn, mà Mai Ngạo Tuyết người này, bản thân chính là một điều bí ẩn. Hạ Chân Chân cũng không có ở chung cư ngốc lâu lắm, bởi vì nàng buổi tối còn phải về trong trường học thượng tiết tự học buổi tối. Hạ Chân Chân rời đi sau, Ninh Hoan Tâm đẩy Ngô Nghị vào phòng ngủ, cưỡng bách hắn đi nghỉ ngơi. Mà Ninh Hoan Tâm một người ở chung cư, nàng ở chung cư tha vài vòng, nhìn nhìn kia phó hồng Mai Ngạo Tuyết đồ, dùng di động chụp một chương ảnh chụp. Lúc sau, nàng lại phiên phiên chính mình di động album, di động có một chương Ngô Nghị cùng Mai Ngạo Tuyết chụp ảnh chung. Mai Ngạo Tuyết cười đến đặc biệt đẹp, thật sự, chỉ là xem hình ảnh, liền cảm thấy Mai Ngạo Tuyết thực mỹ, thật sự thực mỹ, rất có linh khí. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm kia bức ảnh nhìn đã lâu, nàng lại nhịn không được nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ Hạ Chân Chân di động kia bức ảnh. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên. Nàng lập tức mở mắt ra, tiếp nổi lên điện thoại. Nha đầu, nghỉ ngơi không? Là Vương Khải Siêu tới điện thoại. Hắn ngữ khí rất thấp trầm, xem ra cũng là vừa vội xong. Vương Thúc, ta hiện tại ở Lâm Thành đâu? Hắc hắc, Ninh Hoan Tâm cười cười. Ngươi như thế nào đi đâu vậy a? Không phải là đi phá án đi? Vương Khải Siêu tựa hồ nhận định Ninh Hoan Tâm có đương hình cảnh cùng trinh thám Thiên Phú. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm một trận xấu hổ. Cái này, xem như cũng không phải, giúp bằng hữu vội mà thôi. Hắn bạn gái ra điểm chuyện này. Ân, Vương Thúc, chính là ta làm ngươi giúp ta tra cái kia Mai Ngạo Tuyết a. Ngươi tra được cái gì tin tức sao? Nga, ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi đâu. Kêu Mai Ngạo Tuyết người không ít a. Ngươi nhà đầu này liền cho ta gia tăng lượng công việc. Tuổi ở 20 tuổi tả hữu cả nước liền có mấy trăm cái đâu. Nhiều như vậy, nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm lập tức nhịn không được nói nhỏ. Vương Thúc, vất vả ngươi, ngươi muốn ăn gì, ta thỉnh ngươi. Ta thỉnh ngươi cả nhà cùng nhau ăn bữa tiệc lớn. Ngươi muốn hay không Lâm Thành đặc sản? Ta mang về cho ngươi a. Hảo hảo, trước đừng nói chuyện này. Nha đầu, ta bước đầu bài tra xét một chút. Kia mấy trăm cá nhân không có một cái cùng ngươi ảnh chụp tượng người này là tương xứng. Nói thật, ngươi cho ta ảnh chụp. Kia cô nương thật sự quá xinh đẹp. Nhìn đều không giống chân nhân. Ta nói, nàng không phải chỉnh dung đi. Chỉnh dung, không giống chân nhân. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Mai Ngạo Tuyết mặt không phải thật sự? Lại hoặc là, Mai Ngạo Tuyết thật sự không phải người? Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở sững sờ. Thẳng đến Vương Khải Siêu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nha đầu, ngươi nói chuyện nha. Còn muốn cha đi xuống sao? Không cần, phiền toái ngươi Vương Thúc. Ta hồi Yến Kinh, nhất định trước tiên tìm ngươi ăn cơm a. Hảo, đến lúc đó rồi nói sau. Ta muốn đi ra ngoài tra án. Lại liên hệ, Vương Khải Siêu vội vàng cắt đứt điện thoại. Mà điện thoại bên này, Ninh Hoan Tâm dựa vào trên sofa lặng lặng nhìn sofa đối diện trên tường kia bức họa. Địa phủ không có cái này Mai Ngạo Tuyết kỷ lục, Cục cảnh sát cả nước dân cư tin tức hệ thống. Cũng không có cái này Mai Ngạo Tuyết kỷ lục. Chẳng lẽ cái này Mai Ngạo Tuyết thật là không tồn tại? Như vậy, kia mấy chương ảnh chụp muốn làm gì giải thích? Tổng không thể là Ngô Nghị lấy máy tính hợp thành đi. Lại nói Hạ Chân Chân lại không quen biết Ngô Nghị, càng sẽ không cùng hắn cùng nhau nói dối a. Hết chương.